Tốt nhất con dê, chương 788, 1 đến 3 số mật kho. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss lúc này ngoại trừ sư hổ đại đội Phạm Nham cùng Đỗ Thắng nhóm này đối thủ có xứng đôi kết quả bên ngoài. Những tuyển thủ khác cũng còn chưa hoàn toàn xứng đôi định. Bởi vì Lê Sùng cùng Phạm Nham đưa ra buổi chiều có việc gấp muốn ra ngoài. Mãnh liệt yêu cầu từ buổi sáng thắng được mặt khác tam cường bên trong rút ra đối thủ. Hơn nữa không cho phép người khác đại thế, cho nên quân tình sử tại không lay chuyển được bọn hắn tình huống dưới. Tùy tiện đáp ứng bọn hắn, để cho sư hổ đại đội dẫn đầu tiến hành rút thăm. Kỳ thực viên hách cũng thủy đông vĩ biết rõ sư hổ đại đội chơi trò hề gì. Bởi vì buổi sáng thắng được trong 4 người có 2 người là quân tình sử người. Là điển hình, quả hồng mềm, cho nên sư hổ đại đội muốn rút đến quân tình sử người làm đối thủ. Tăng cường tiến nhập tứ cường nắm chắc, mà Thủy Đông Vĩ cùng viên hách sở dĩ đáp ứng. Một là bởi vì Phạm Nham thực lực so sánh với buổi chiều cổ xuyên hòa giã. So rock cùng thánh kiếm Minh Arthur, muốn hơi kém một chút. Nếu như viên giang hoặc Đỗ Thắng quất trung hắn, cũng có thể tránh đi mạnh nhất 3 người. Hai là bởi vì Thủy Đông Vĩ cùng viên hách cũng muốn nhìn xem quân tình sử người đụng tới sư hổ đại đội người. Rốt cuộc sẽ là cái gì kết quả? Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn hắn tại rút thăm đài đợi không bao lâu. Rút thăm lại bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài là Sorok, bởi vì lần này rút thăm việc quan hệ 8 tiến 4 cặp tay. Cho nên viên giang cũng tương tự đi tới rút thăm hiện trường. Nhìn qua trên đài ngay tại rút thăm Sorok trong lòng kinh hoàng không thôi. Âm thầm cầu nguyện chính mình nhất định không nên bị quất trúng. Kỳ thực hắn lý tưởng nhất đối thủ là mi tình chỗ duy nhất tấn cấp người tuyển thủ kia. Mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là tấn cấp mấy người này bên trong thực lực yếu nhất. Nếu là hắn cùng đánh một trận, còn có nhất định hy vọng. Lúc này Sorok đã đem quất chúng tờ giấy đem ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng Hebrew ngôn ngữ niệm hạ số lượng, một bên phiên dịch tranh thủ thời gian cao giọng phiên dịch nói. 32 số, Sorok tựa hồ đã sớm nhớ kỹ vào vây mỗi cái tuyển thủ dãy số. Ngẩng đầu ngắm nhìn dưới đài mắt xanh tóc vàng Arthur, nhếch miệng lên một tia lãnh khóc mỉm cười. Arthur biết được Sorok quất chúng là chính mình về sau, cũng nhún nhún vai, cười nhạt một tiếng, tựa hồ đồng dạng không có đem Sorok để vào mắt, viên giang lúc này thở phào một cái, vỗ vỗ ở ngực, âm thầm may mắn, Sorok xuống dưới sau đó, cổ xuyên hòa giã ngay sau đó lên đài, viên giang sắc mặt càng thêm khó coi, trầm mặt tiếp tục cầu nguyện. Bất quá lúc này trên đài cổ xuyên hòa giã tựa hồ thấy được thần sắc khẩn trương viên giang. Đột nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ vào dưới đài viên giang kỷ lý oa lạp nói vài câu đông doanh lời nói. Tiếp theo chỉ bộ ngực mình, tựa hồ tại nói với viên giang, hắn nhất định sẽ quất trúng viên giang. Viên giang thần sắc tái đi, chặt chẽ cắn răng, không nói gì, trong lòng không hiểu có chút hoảng sợ. Cổ xuyên hòa giã một bên nhìn qua viên giang, một bên đưa tay cắm đến rút thăm trong dương, tiếp theo lấy ra một tờ giấy, nhìn thấy phía trên số lượng sau đó, lập tức cười ha hà, chỉ vào dưới đài viên giang dùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Số 1, là ngươi, viên giang nghe vậy thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Cho rằng cổ xuyên hòa giã là nói đùa với mình, không nói hai lời. Một cái bước dài lẻn đến rút thăm trên đài, nắm qua cổ xuyên hòa giã trong tay tờ giấy xem xét. Thấy phía trên viết đúng là chữ số Ả Rập 1, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, bắp chân quất thẳng tới gân, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, may mắn một cái đỡ một bên cái bàn, viên giang chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Não đại ông ông tác hưởng, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà đụng phải không muốn nhất chạm người bên trên. Không tệ, so sánh với cổ xuyên hòa giã, hắn hơn tình nguyện đụng tới Sorok, mặc dù Sorok thực lực vô cùng có khả năng phải mạnh hơn cổ xuyên hòa giã. Thế nhưng Sorok cùng quân tình sử không có khúc mắc à, thế nhưng kiếm đạo tông sư Minh liền không đồng dạng. Mặc dù thần mộc tổ chức mặt ngoài cùng kiếm đạo tông sư Minh không có gì liên quan. Thế nhưng ai cũng đều biết hai người bọn họ người là quan hệ như thế nào. Cho nên quân tình sử cùng kiếm đạo tông sư Minh tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ bất quá trở ngại quốc tế tình thế nguyên nhân, không tiện vạch mặt mà thôi. Thế nhưng vụng trộm không ít phân cao thấp, hai phe tuyệt đối thế nhưng là được xưng tụng là tử địch. Cho nên Viên Giang lần này đụng tới Cổ Xuyên hòa giã. Đoán chừng căn bản là không có cách còn sống từ trên lôi đài xuống tới. Hàn Băng thấy thế sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng một mảnh. Có chút oán hận cắn răng, không nghĩ tới Viên Giang sẽ xứng đôi đến một cái mạnh như thế đối thủ. Đối với Viên Giang nhỏ như vậy người, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng hắn an nguy, chỉ là đau lòng Viên Giang cái này bại một lần, Hoa Hạ mất đi một cái tấn cấp cơ hội. Chúc mừng ngươi, vận khí tốt, Cổ Xuyên hòa giã dùng cứng nhắc tiếng Trung hướng Viên Giang nói một câu. Tiếp theo chủ động hướng Viên Giang đưa tay ra, ra hiệu muốn cùng Viên Giang nắm tay. Viên Giang ửng ực nuốt ngụm nước bọt, nơi nào còn có tâm tình cùng Cổ Xuyên hòa giã nắm tay. Không nói hai lời, xoay người cũng nhanh bộ rời đi. Cổ Xuyên hòa giã ngẩng đầu, tràn đầy đắc ý ngắm nhìn Viên Giang rời đi bóng lưng. Tiếp theo cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện Lâm Vũ ngay tại nhìn hắn chằm chằm, không khỏi có chút hăng hái nghiêng đầu một chút. Lâm Vũ cũng hướng hắn híp mắt cười cười. Đúng lúc này, Đỗ Thắng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn đi nhanh lên đến một bên tiếp, gật đầu ưng thuận vài tiếng, vội vàng hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng nói ra. Hà tiên sinh, Hàn đội trưởng, viên trưởng phòng để cho ta đi qua một chuyến. Hắn bây giờ tại cửa lớn nơi đó. Viên trưởng phòng tìm ngươi. Hàn Băng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo cùng Lâm Vũ liếc nhau một cái. Hướng Đỗ Thắng nói ra. Chạy rồi, ta đi chung với ngươi. Ta vừa vặn tiễn Hà tiên sinh ra ngoài. Đỗ Thắng gật gật đầu. Tiếp theo liền cùng Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn hắn cùng một chỗ hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Đến căn cứ cửa chính sau đó, chỉ gặp Viên Hách chính cùng Trử Phàm đối đầu nói gì đó. Viên sử, ngài tìm ta, Đỗ Thắng nói xong bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Trử Phàm nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc hơi đổi, cùng Viên Hách lên tiếng chào, bước nhanh rời đi. Rốt cuộc lần trước hắn bắt Viên Cận Tục cùng Lâm Vũ đi quân tình sử. Kết quả ôm lấy tảng đá nện chân mình sự tình như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên đối với Lâm Vũ bao nhiêu ôm lấy một tia khiếp sợ. Tiểu Đỗ, tiến vào bát cường, chúc mừng a. Viên Hách cười hướng Hàn Băng cùng Lâm Vũ bắt chuyện qua sau hướng Đỗ Thắng ôn hòa nói. Tiếp xuống quân tình sử hy vọng. Liền toàn bộ phó thác ở trên thân thể ngươi. Hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút. Chiến thắng sư hổ đại đội. Thẳng tiến tứ cường. Toàn bộ phó thác trên người ta. Chấm. Đỗ Thắng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Không phải còn có Viên Giang viên đội trưởng sao? Ngài cũng biết. Hắn năng lực là tại trên ta. Chấm. Áo. Ta bảo ngươi tới chính là phải nói cho ngươi chuyện này đâu. Là như thế này. Viên Giang A, đột nhiên thân thể không thoải mái. Tiếp xuống tranh tài có thể không tham gia được. Viên Hách vừa cười vừa nói. Cho nên, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Thân thể không thoải mái. Đỗ Thắng nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá rất nhanh liền hiểu được là có ý gì. Không hề nghi ngờ. Viên Giang đây là chủ động bỏ quyền nhận thua A. Hàn Băng cùng Lâm Vũ nhìn nhau một chút. Hiển nhiên cũng đoán được, nếu là viên đội trưởng có cái gì không thoải mái, ta có thể giúp hỗ trợ, ta có lòng tin, bảo đảm vào ngày mai tranh tài trước đem hắn thân thể chữa trị khỏi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, Viên Hách nghe vậy biến sắc, không khỏi có chút khó xử, hướng Lâm Vũ cười ha hả nói ra, cái này liền không phiền phức Hà tiên sinh. Vẫn là để chính hắn dưỡng dưỡng a, đứa nhỏ này vốn là có ẩn tật. Kết quả mấy ngày nay lại cao cường độ tranh tài, cho nên thân thể không chịu nổi. Lâm Vũ cười cười, cũng lại không nhiều lời cái gì. Tiểu Đỗ, tiếp xuống tranh tài liền dựa vào ngươi. Ngươi nếu là có cái gì cần, cứ nói với ta. Viên Hách ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu hướng Đỗ Thắng nói ra. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đỗ Thắng ba, đánh cái cúi chào, lời thề son sắt bảo đảm nói. Đồng thời còn không quên nhìn Lâm Vũ một chút. Viên trưởng phòng, Đỗ đội trưởng đối thủ cũng không đơn giản. Lâm Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đứng ra hướng Viên Hách nói ra. Quân tình sử nếu là muốn cho Đỗ đội trưởng chiến thắng lời nói. Hẳn là đem hết toàn lực giúp hắn. Đúng không? Rốt cuộc việc quan hệ chúng ta Hoa Hạ tôn nghiêm. Kia là tự nhiên, Viên Hách dùng sức chút gật đầu. Khẳng định nói, vậy ngài suy nghĩ kỹ một chút. Loại thời điểm này, làm sao có thể nghiêng hắn tất cả giúp Đỗ đội trưởng tăng thực lực lên đâu? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. À, cái này, Viên Hách không khỏi sững sờ. Thực sự không nghĩ ra thế nào thời gian ngắn bên trong giúp Đỗ Thắng tăng thực lực lên. Hắn cũng sẽ không ảo thuật. Vậy ta cho ngài đề tỉnh một câu. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Quân tình sử không phải còn có 1-3 số mật kho sao? Cách chương.